Chương 32, ai là tên khốn? Vân Thành, Liêu Phủ. Thừa Phong, con trai bảo bối của ta, là ai đến tột cùng là cái nào ác tặc, lại dám giết ta con trai của Liêu Truyền Hùng trong phòng. Liêu Truyền Hùng ôm Liêu Thừa Phong thi thể, tại kia cao giọng khóc giống, toàn bộ Liêu Phủ bên trong, gần như đều truyền đi lại Liêu Truyền Hùng tiếng gầm gia chủ, trong phủ phát hiện mấy cái người xa lạ, đã bị chúng ta toàn bộ bắt lại. Thời điểm này, Liêu Phủ tân khách đem Hoàng Hiên cùng Phương Long, Dư Vi ba người cho bắt lại đi lên. Có phải hay không mấy người các ngươi hại chết con trai của ta Thừa Phong? Liêu Truyền Hùng nhìn về phía ba người trong mắt, lóe ra một vòng sát ý. Liêu gia chủ, việc này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả a, kia Từ Nhược Yên cùng Lăng Trần đâu, bọn họ vì sao không ở nơi này? Chuyện này, nhất định là Từ Nhược Yên cùng Lăng Trần làm, sau đó giá họa tại ba người chúng ta trên người. Kính xin Liêu gia chủ cha rõ ràng sự thật. Ta Hoàng Hiên ba người thấy được Liêu Thừa Phong thi thể, cũng là một hồi trận mắt há hốc mồm, bọn họ quát chút rượu, trở về đi nằm ngủ chết rồi, nào biết đâu phát sinh đại sự như vậy. Từ Nhược Yên, Lăng Trần, Liêu Truyền Hùng đột nhiên lườm hướng bên cạnh Hàn Thúy Nhi, hai người này hiện tại ở đâu còn có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Thúy Nhi trong nội tâm máy động, cũng là liền vội vàng tiến lên nói, vậy hai người đã không tại trong phủ, mấy người này đều là công tử mời đến đối phó hái hoa tặc, không nghĩ tới hái hoa tặc không có xuất hiện, công tử lại chết rồi. Hai người kia nếu không là trong lòng có quỷ, tại sao phải trong đêm đào tẩu thiếp thân? Là thật không nghĩ tới, công tử hảo tâm muốn mời bọn họ tới quý phủ làm khách, hai người này vậy mà như vậy lang tâm cẩu phế. Hàn Thúy Nhi nói chân tình ý cát, than thở khóc lóc, coi như là lời nói dối, chỉ sợ đại bộ phận người cũng đều tin. Đồ hôn trướng Liêu Truyền Hùng một quyền nện vào trên mặt đất, liền sàn nhà đều xuất hiện một tia vết dạ, những thần ý môn này đệ tử, quả thật to gan lớn mật, mục không vương pháp, mối thù giết con, không đội trời chung, lập tức tổ chức nhân thủ, truy tra kia Lăng Trần hai người tung tích. Vâng, Liêu ra một đám cao thủ nhao nhao tuân mệnh. Vậy mấy người này xử lý như thế nào? Một người tân khách chỉ vào Hoàng Hiên ba người, hỏi. Giết đi, thay ta nhi báo thủ. Liêu Truyền Hùng lạnh lùng nói. Liêu gia chủ, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, hoan uổng A Hoàng Hiên ba người mặt như màu đất, bọn họ đang muốn xin khoan dùng, phần gáy liền đã trúng một cái trọng kích, miệng mũi chảy máu, mất mạng đường trường. Gia chủ, kia Lăng Trần hai người trong đêm đào thoát, e rằng đã ra Vân Thành, hiện tại muốn bắt đến bọn họ, hy vọng không lớn. Một người võ sư cấp bậc tân khách mở miệng nói, không cần lo lắng, trong bọn họ có trong một người độc, chạy không xa. Hiện tại tung lưới đuổi theo, khẳng định có thể bắt được hai người này. Hàn Thúy Nhi cũng là mặt lạnh vẻ. Hai người kia, phải vì con trai của ta chôn cùng Liêu Truyền Hùng trong mắt xuyên suốt xuất một vòng lạnh thấu xương sát ý ngoài trăm dặm rừng cây. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong sơn động, Lăng Trần chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đi qua hơn nửa đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Lăng Trần tinh khí thần đều khôi phục rất nhiều, trong cơ thể hao tổn chân khí cũng là hồi phục được 7-8 phần. Nay còn phải may mắn mà có Liêu Thừa Phong cung cấp tốt nhất đan dược. Tại trước khi đi, Lăng Trần đem trên người Liêu Thừa Phong có thể cầm đều cầm. Liêu Thừa Phong này ngược lại không hổ là nhất trọng cảnh võ sư, Liêu gia thiếu chủ, thân gia 10 phần phong phú, đan dược gì, ngân phiếu, mọi thứ không thiếu. Những cái này tài phú, lại có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Ngoài ra Liêu Thừa Phong đã đền tội, thập lý lưu hương nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Trở lại thần ý môn, lại có thể hối đoái không ít điểm cống hiến. Những cái này điểm cống hiến, Lăng Trần khẳng định cũng phải toàn bộ đổi thành tài nguyên. Lần này Lăng Trần có thể giết được thân là nhất trọng cảnh võ sư Liêu Thừa Phong, không hề chỉ dựa vào kia một phát kiếm khí, còn có đầu óc tính táo, chuẩn xác phán đoán. Đương nhiên, vận khí cũng không tệ. Bằng không mà nói, coi như là xuất một kiếm này, cũng không cách nào làm được một kiếm đánh chết giết một người võ sư. Đang lúc Lăng Trần vẫn còn ở quay về hướng nghĩ đến ngày hôm qua trận chiến thời điểm, bên cạnh nằm Từ Nhược Yên, kia thon dài lông mi lại là tại lúc này giật giật, sau đó thức tỉnh lại. Lăng Trần đang muốn thăm hỏi một câu, bên tai lại bỗng nhiên vang lên Từ Nhược Yên tiếng thét, sau đó một đạo lăng lệ trường phong, rồi đột nhiên đối với hắn hung hăng phiến. Bá đã có chỗ chuẩn bị, Lăng Trần đem kia trường phong tránh đi, kia đợi kình phong cạo hắn ra mặt đau nhức, nếu là bị một trường này phiến đến. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nay vừa động thủ, trên người Từ Nhược Yên khoác lên rộng thùng thình áo bào cũng là chạy xuống, kia tốt xuân quang, lại lần nữa bại lộ tại trước mặt Lăng Trần, cũng là làm cho người sau nhìn nhiều hai mắt. Liền tranh thủ y phục mà cơ hảo, Từ Nhược Yên khuôn mặt khó coi, Lăng Trần ngươi tên sắc lăng này, ngươi đối với ta làm cái gì ta có thể đối với ngươi làm cái gì, ngược lại là ngươi, thiếu chút nữa đối với ta làm cái gì. Lăng Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trêu tức. Ta đó là chúng Liêu Thừa Phong kia dâm tặc độc. Từ Nhược Yên lờ mờ nhớ tới ngày hôm qua một ít cảnh tượng, dường như đích thực là thân thể nàng không bị khống chế, làm ra khác người cử động. Ngươi nói ngươi phản đối ta làm cái gì, ta đây y hề phục đâu, làm sao có thể biến thành như vậy. Từ Nhược Yên hay là khí bất quá, chuyện ngày hôm qua nàng chỉ là nhớ mang máng một chút, quỷ mới biết Lăng Trần có hay không thừa cơ đối với nàng làm chút gì đó. Nhìn nhìn đầy đất vải rách hối, Lăng Trần cảm thấy mười phần vô tội. Nhờ cậy, y phục là chính ngươi xé nát, đêm qua, ngươi giống như là một đầu động dục bỏ cái, căn bản ngăn đều ngăn không được. Nếu không là ta kịp thời ngăn lại ngươi câm miệng. Từ Nhược Yên nghĩ tới, trên mặt đẹp cũng là nổi lên một hồi xấu hổ, đồng thời đối với Lăng Trần có chút nghiến răng nghiến lợi, cái gì động dục bỏ cái, tên hôn đàn này, nhìn nàng chê cười cứ như vậy vui vẻ lại nói ta muốn là đúng ngươi làm cái gì, thân thể của chính ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không cảm giác được. Ngoài miệng nói qua, Lăng Trần cũng là từ trong bao quần áo lấy ra một bộ y phục của mình, đưa cho Từ Nhược Yên. Bọc của ngươi phục vứt ở Liễu phủ, thời điểm ra đi quá mau không có thời gian cầm, y phục của ta, ngươi trước hết chấp nhận lấy mặc á. Từ Nhược Yên nhận lấy y phục, cũng là đạt đến đầu, lần này có thể trốn ra đã là vận hạnh, ném bao phục, đây chẳng qua là việc nhỏ. Vậy ngươi trước xoay qua chỗ khác. Từ Nhược Yên đỏ mặt nói, có thể nhìn ngày hôm qua đều thấy được, không thể nhìn địa phương đâu, hiện tại cũng nhìn không đến, hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lăng Trần xoay người sang chỗ khác, trong miệng cũng là nói thầm lấy. Ngươi còn muốn nhìn đâu. Có Từ Nhược Yên hận không thể đem Lăng Trần ấn đến trên mặt đất, hung hăng địa giáo huấn một lần, thế nhưng vừa nghĩ nghĩ, gia hỏa này rồi lại thật không có thừa cơ mạo phạm nàng, mà là cùng mình giữ vững cự ly. Hơn nữa nếu nói về, Lăng Trần còn liều chết cứu được nàng một mạng. Chỉ là này rồi lại có vấn đề mới, người này, tại loại kia thời điểm cũng có thể chịu đựng được hấp dẫn. Chẳng lẽ là thánh nhân hay sao? Chân thực đáp án đương nhiên không phải. Lăng Trần dù sao vẫn là cái không dành nhân sự thiếu niên. Gặp được loại chuyện này, khó tránh khỏi tâm vượn ngư á ý. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường. Điểm này tự chủ vẫn có. Vô luận xuất phát từ loại nào cân nhờ à cờ, hắn cũng không thể động Từ Nhược Yên một phần một chút nào. Hắn không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng không thể hủy người trong sạch. Người có thể quay tới. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm qua đi. Từ Nhược Yên thanh âm cũng là từ phía sau lưng truyền tới. Lăng Trần quay đầu đi, con mắt cũng là hơi hơi sáng ngời. Bây giờ Từ Nhược Yên, tóc buộc chặt lên, thiếu đi vài phần thiếu nữ mỹ lệ, lại nhiều hơn vài phần khí khái hào hùng, có khác một phen phong thái. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Từ Nhược Yên tuy không quá tình nguyện, nhưng vẫn là hướng Lăng Trần nói tạ. Không cần, chúng ta là đồng đội. Lăng Trần khoát tay, hời hợt mà nói. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên nhịn không được muốn phản bác Lăng Trần, Hoàng Hiên cùng Phương Long bọn họ cũng là đồng đội, ngươi như thế nào không cứu bọn họ ra hỏa này, rõ ràng khẩu thị tâm phi, đối với nàng đặc thù đối đãi, chính là con vịt chết mạnh miệng, còn giả dạng làm một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, nhìn nhìn để cho người tức giận. Lăng Trần lời này, trực tiếp nghẹn ở Từ Nhược Yên, giữa hai người, bầu không khí cũng là có chút cứng ngắc, trầm mặc một hồi. Ngươi đêm qua nói, là xuất phát từ chân tâm sao? Từ Nhược Yên đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Nói cái gì? Lăng Trần ngẩn người. Chính là trước mặt Liễu Thừa Phong nói câu nói kia. Từ Nhược Yên mục quang tận lực nhìn về phía nơi khác, nhìn như không chút nào quan tâm bộ dáng. Ngươi còn ăn nói bậy bạ nói, cái gì chỉ cần mình còn sống, liền có thể vì thê tử đánh bạc tánh mạng ca cờ loa y dù sao đều là nói bậy kéo. Đương nhiên là giả. Lăng Trần không cần nghĩ ngợi, ngươi cũng biết là ăn nói bậy bạ. Vậy còn hỏi cái gì, chính là ngươi nói như vậy, không muốn nghĩ quá nhiều, cũng miễn cho ta sẽ giải thích cho ngươi. Giả Từ Nhược Yên sắc mặt khẽ biến, khuôn mặt biểu tình có vẻ được chút cứng ngắc. Lăng Trần gật gật đầu, đúng vậy à, ta chỉ là vì để cho kia Liễu Thừa Phong đã cho ta là một tên khốn, lúc này mới cố ý nói vậy lời. Người này mười phần khôn khéo, ta muốn phải không nói tượng mô tượng dạng copy coi như đửa cờ sơ sơ một chút. Làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn tự một mình nói qua, Lăng Trần hoàn toàn không có chú ý tới, sắc mặt của Từ Nhược Yên đã hoàn toàn âm hạ xuống. Hắn nói một chút không sai, ngươi thật đúng là cái tên khốn. Không đợi Lăng Trần nói xong, Từ Nhược Yên đem thay cho y phục hung hăng địa ném tại trên mặt hắn, vứt xuống một câu, chính là nổi giận đùng đùng mà đi ra kho y sơn động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.